Huyền Thiên Hồn Tôn. Audio truyện chấm .org. Chương 881, Toàn diện bạo phát, 2. Bất kể là hoàng binh bát giai, hay là bảo vật nắm giữ dấu ấn hoàng giả đều đại diện cho việc ở trên mộng cảnh bình nguyên đã từng xuất hiện không ít cường giả võ hoàng. Các phát tử, rốt cuộc ngươi cũng đã xuất hiện. Đoạn Thiên Lang nhìn chằm chằm vào các viện phó, cười lạnh nói. Lời nói của ngươi, Đoàn mổ ta không đồng ý. Đoạn Thiên Lang, ta hôm nay đến Lam Quang học viện, chỉ là vì bắt tội phạm mà Huyền Cơ Tông ta truy nã. Cũng chính là học viện của Lam Quang học viện các ngươi. Các nơ dê ươi vẽ đường cho hâu chạy, bao che kẻ ác, đường đường là đệ nhất học viện trên mộng cảnh bình nguyên, che giấu chuyện xấu. Ha ha, nếu như chuyện này truyền đi sẽ khiến cho người trong thiên hạ cười nhạo a. Như vậy đi, ta sẽ cho ngươi một cơ hội cuối cùng. Đoạn Thiên Lang thản nhiên nở nụ cười. Chỉ cần ngươi đem phạm nhân mà Huyền Cơ Tông ta cần, ngoan ngoãn giao ra. Đồng thời còn xin lỗi ở trước mặt mọi người, như vậy Đoạn Thiên Lang ta bảo đảm sẽ lập tức dẫn người rời đi, không biết các viện phó cảm thấy thế nào? Ta không cảm thấy như thế nào. Ánh mắt của các phát tử lãnh đạm vô cùng. Đoạn Thiên Lang, lời nói của ngươi vừa nãy cũng là lời mà ta muốn nói. Chỉ ta muốn mấy người các ngươi ngoan ngoãn bó tay chịu trói, ta có thể cân nhắc giữ cho các ngươi một cái mạng. Khóe miệng Đoạn Thiên Lang cười gằn, híp mắt lại. Các phát tử, ngươi phải suy nghĩ cho kỹ, vì một người học viên mà là địch với Huyền Cơ Tông ta, có đáng giá không? Có đáng giá hay không ta không biết, ta chỉ biết, bất luận người nào dám to gan ngang ngược ở trong Lam Quang học viện ta đều sẽ không có kết quả tốt. Các viện phó lạnh giọng quát lên, đồng thời cả người đột nhiên hóa thành một đạo lưu quang nhằm về phía Đoạn Thiên Lang. Ít nói nhảm đi, nhìn vào thực lực của mình xem thế nào. Ầm ầm. Tiếng nói của hắn vừa dứt thì trường thương trong tay đột nhiên hóa thành một đầu giao long màu tím. Giao long bay lên, nuốt mây nhả khói, giống như hóa thành một mảnh hải dương màu tím đậm, mãnh liệt đánh về phía Đoạn Thiên Lang. Hừ, ta há phải sợ ngươi. Đoạn Thiên Lang cười gằn, thúc giục địa hoàng ấn, cả người ngạo nghễ đứng ở phía chân trời. Người mặc áo xanh tóc dài, thanh kiếm màu tím vung vẩy, như một vị thần ma. Ầm ầm. Toàn bộ vòng trời giống như bị đánh vỡ vào thời khắc này, khí tức hỗn độn đầy trời ở chung quanh bị kích động. Trong lúc nhất thời, không còn sót lại bất cứ thứ gì, chỉ có lưu quang vô tận đang không ngừng bao phủ. Rất nhiều học viên ở phía dưới chỉ cảm thấy trong đầu trống rỗng, vang lên ong ong, nếu như không phải bọn họ ở cách đá rất xa. Như vậy thậm chí thất khiếu cũng sẽ phải chảy máu. Thời khắc này, bọn họ mới biết rõ, bọn họ ở trong Lam Quang học viện được xưng tụng là thiên tài. Thế nhưng so với cường giả chân chính lại vẫn còn cách biệt quá xa a. Đúng vậy, ở bên ngoài, bọn họ thực sự là thiên tài nghịch thiên, mỗi một người đều nắm giữ sức chiến đấu vũ tôn lục giai. Thế nhưng ở trước mặt cường giả nghịch thiên bực này như Đoạn Thiên Lang và các phó viện trưởng, bọn họ ngay cả dung dế cũng không sánh nổi. Chỉ cần giơ tay là đủ để biến bọn họ thành tro bụi rồi. Đây chỉ vẻn vẹn là cường giả cấp bậc võ vương thất giai mà thôi. Nếu như là võ hoàng bát giai, thậm chí là võ đế cửu giai thì sao? Mọi người đã không dám tưởng tượng tới một màn như vậy nữa. Xảy ra chuyện gì? Vào giờ phút này, đại chiến của Lam Quang học viện đã kinh động tới rất nhiều cường giả trong toàn bộ Lam Quang thành từ lâu. Xảy ra chuyện gì? Tại sao trên bầu trời của Lam Quang học viện lại có chiến đấu kinh thiên xảy ra như vậy chứ? Vô số cường giả nghe tiếng mà đến, ngơ ngác nhìn lên trên cao, mỗi một người đều khiếp sợ nghi hoặc không thôi. Là phó tông chủ Đoạn Thiên Lang của Huyền Cơ Tông và tứ đại thái thượng trưởng lão của Huyền Cơ Tông đến Lam Quang học viện đòi người. Kết quả song phương bạo phát xung đột, đã giao chiến được một lát rồi. Đại ấn màu vàng đất ở trong tay Đoạn Thiên Lang kia, có người nói là hoàng binh bát giai, nếu như không phải các viện phó vào thời khắc mấu chốt chạy tới. Chỉ sợ các đạo sư của Lam Quang học viện đã gặp nguy hiểm rồi. Có võ giả ở ngay phụ cận Lam Quang học viện biết ngọn nguồn mọi chuyện cho nên mới rung giọng giải thích. Cái gì, còn có chuyện này sao? Phó tông chủ Huyền Cơ Tông Đoạn Thiên Lang và thái thượng trưởng lão đến Lam Quang học viện đòi người. Trời ơi, mộng cảnh bình nguyên sắp thay người lãnh đạo rồi sao? Sau khi mọi người biết được chân tướng, trong lòng không khỏi kinh hãi. Lam Quang học viện, Huyền Cơ Tông, bất luận bên nào đều là một trong 10 thế lực hàng đầu của mộng cảnh bình nguyên. Giữa bọn họ xảy ra xung đột, tuyệt đối không phải là xung đột giữa một ít thế lực nhỏ có thể so sánh được. Bất kỳ biến hóa nhỏ bé nào cũng sẽ khiến cho toàn bộ mộng cảnh bình nguyên chấn động. đặc biệt sau khi nhìn thấy chiến đấu ở hiện trường, đây căn bản không phải là tiểu đả tiểu nháo, luận bàn với nhau, mà càng giống như là một trận sinh tử đại chiến a. Mọi người không hiểu Đoạn phó tông chủ của Huyền Cơ Tông lấy dũng khí từ đâu tới mà dám ở bên trong Lam Quang Học Viện ra tay đánh nhau. Đặc biệt là một ít các cường giả võ vương thất giai của thế lực lớn đóng quân ở Lam Quang Thành, càng kinh hãi nhìn tình cảnh trước mắt. Quang mang đầy trời ập xuống, như thiên đạo khí, khiến cho lòng người run sợ. Dưới công kích kinh người là một tảng lớn kiến trúc sụp đổ và sân bị đánh nát. Một ít cường giả, dõi mắt nhìn từ xa, lẳng lặng nhìn chăm chú vào cuộc chiến đấu này, trong lòng không ngừng nổi lên gợn sóng. Ta còn quá yếu. Trên bầu trời của Lam Quang Học Viện, Diệp Huyền nắm chặt hai quyền, sát khí trong lòng sôi trào. Ngay cả ở mộng cảnh bình nguyên, hắn cũng không có thực lực nắm giữ được tính mạng của bản thân. Như vậy còn nói gì trở lại đỉnh cao được cơ chứ? Thời khắc này, Diệp Huyền có ham muốn tăng lên thực lực của mình trước nay chưa từng có. Ầm ầm ầm. Bên trong Lam Quang Học Viện, các viện phó và Đoạn Thiên Lang điên cuồng chiến đấu, ở phía dưới vũ đấu trường, khắp nơi nứt toát, hóa thành tro tàn đầy trời. Ha ha, hôm nay Đoạn Thiên Lang ta sẽ hủy đi Lam Quang Học Viện các ngươi. Đoạn Thiên Lang cười to một tiếng, uy phong lẫm lẫm. Song phương chỉ vẻn vẹn giao thủ trong chốc lát, thế nhưng đã có một tảng lớn kiến trúc triệt để bị phá hủy. Và Huyền Thiên Hồn Tôn. Audio truyện chấm org. Chương 882, Hộ Viện Đại Trận, 1. Ngươi cũng phải có thủ đoạn này mới được a. Tất cả mọi người nghe lệnh, vây nhốt tất cả người của Huyền Cơ Tông, khởi động Hộ Viện Đại Trận, quyết không thể để cho một người chạy ra khỏi nơi này. Các viện phó chợt quát một tiếng, trong tay đột nhiên tung ra tinh quang ngập trời. Công công công công. Một đạo khí tức phản phất đến từ viễn cổ từ trong Lam Quang Học Viện bốc lên. Dưới con mắt của mọi người, một đạo quang mang mông lung đột nhiên từ dưới nền đất của Lam Quang Học Viện bắn ra, bao phủ toàn bộ học viện lại. Hả? Sắc mặt của Đoạn Thiên Lang đột nhiên biến đổi, chợt lại lộ ra vẻ quỷ dị. Chỉ là hộ viện đại trận mà cũng muốn ngăn cản ta. Địa Hoàng Ấn, đi. Đại ấn màu vàng đất giống như là một ngọn núi lớn, ầm ầm nghiền ép, ầm một tiếng đã đánh vào bên trên đạo quang mang mông lung kia. Toàn bộ lồng quang mang bắt đầu chập chờn kịch liệt, thế nhưng sau đó lại khôi phục lại vẻ yên tĩnh. Cái gì? Đoạn Thiên Lang giật nảy mình, sắc mặt thay đổi mấy lần. Địa Hoàng Ấn của hắn chính là Hoàng Giả Chi Binh Bát Giai, đại trận phổ thông căn bản không chịu nổi được nghiền ép. Nhưng mà sau khi đánh vào trên đạo quang mang này lại không có cách nào đánh nát nó ra được. Rốt cuộc là trận pháp phòng ngự cấp bậc gì a? Các viện phó đột nhiên cười xì một tiếng. Hừ, Lam Quang Học Viện chúng ta đứng sừng sững ngàn năm không ngã. Ngàn năm qua, vô số cường giả gia cố hộ viện đại trận. Cho nên chỉ bằng vào ngươi mà cũng muốn hủy hoại Lam Quang Học Viện trong một ngày sao? Hôm nay ngươi đã đến rồi thì cũng đừng đi a, ở lại đi. Lam Quang Học Viện này vẫn còn có hộ viện đại trận, xem trận thế này, chí ít là trận pháp bát giai a. Không được, đám người Đoạn Thiên Lang của Huyền Cơ Tông lại dám ngang nhiên động thủ ở bên trong Lam Quang Học Viện. Đây không phải là tự mình tìm chết sao? Bây giờ bọn họ đã bị hộ viện đại trận nhốt lại, làm sao có thể trốn a? Mọi người giật mình, liên tục nghị luận. Những năm này bọn họ thường trú ở trong Lam Quang Thành, cho nên rất hiểu rõ đối với Lam Quang Học Viện. Bình thường vẫn luôn mở ra, hầu như không có biện pháp phòng ngự gì. Bây giờ nhìn thấy hộ viện đại trận này bọn họ mới triệt để bừng tỉnh. Ngẫm lại cũng đúng a, một học viện có thể đứng trong ba thế lực đứng đầu của mộng cảnh bình nguyên, sao bên trong lại một chút phòng bị cũng không có cơ chứ? Để mặc cho người ta tùy ý tiến vào hay sao? Ha ha, muốn giữ lại chúng ta, vậy thì phải xem ngươi thế nào. Sắc mặt Đoạn Thiên Lang mang theo vẻ khiếp sợ, lần thứ hai khôi phục lại vẻ dữ tợn, cả người hóa thành một đạo lưu quang màu tím vọt tới. Hắn vừa tới đã điên cuồng ra tay, so với trước đó còn cuồng bạo hơn, đại ấn màu vàng đất làm cho hư không kinh sợ, đồng thời trường kiếm màu tím trong tay hắn cũng bắn ra, hóa thành một mảnh kiếm hải màu tím. Ken! Ken! Ken! Kiếm khí xông thẳng lên trời, vạn kiếm khí màu tím sắc bén tuyệt thế. Mỗi một kiếm đều ẩn chứa ý cảnh mạnh nhất của vương giả, giống như là trong thiên địa có một mảnh kiếm hải bổ xuống. Mà ở trong kiếm hải kia càng có một cái đại ấn màu vàng đất tràn ngập kim quang, không ngừng chìm nổi, khí tức nguy nga kia hầu như có thể làm cho bát hoang kinh sợ. Ta đã sớm nghe nói phó tông chủ Đoạn Thiên Lang của Huyền Cơ Tông chính là thiên tài kiếm đạo. Đã sớm đem kiếm nhất đạo hòa vào bản thân, bây giờ vừa nhìn qua, quả nhiên là phi phàm a. Ở bầu trời bên ngoài Lam Quang học viện. Cường giả của các thế lực hàng đầu như Chiến Thần Bộ Lạc, Huyền Âm Cốc, Cửu Dương Tông, Hạo Thiên Đế Quốc, Minh Nguyệt Đế Quốc, Thanh Phong Đế Quốc, Kiếm Tông, Thần Hải đều ngơ ngác nhìn tình cảnh này, tự lẩm bẩm. Trong đó có thế lực quen thuộc đối với Huyền Cơ Tông thì lại càng ngưng giọng nói, vẻ mặt trầm thấp. Địa Hoàng Ấn chính là hoàng giả chi binh, uy lực kinh người. Đây vốn là chuyện bình thường, thế nhưng giờ khắc này Đoạn Thiên Lang đánh ra kiếm pháp cũng đã kinh người như vậy. Thế nhưng tất cả mọi người lại có chút hiểu rõ thêm về thực lực của Huyền Cơ Tông. Đối mặt với các phát tử, giờ khắc này Đoạn Thiên Lang đã chân chính bộc lộ chiến lực mạnh nhất của mình mà không có giữ lại một chút nào. Bởi vì hắn biết, một khi giữ lại, người ngã xuống nhất định sẽ là hắn. Đối mặt với một đòn cuồng mãnh này, sắc mặt các phát tử nghiêm nghị, đột nhiên hét dài một tiếng. Thân thể tuổi già sức yếu kia của hắn đột nhiên trở nên cao to nguy nga, khí huyết khuấy động, thân thể giống như là bỗng dưng dài ra được thêm 20 thước. Giống như là hồi xuân vậy. Hắn ngửa mặt lên trời thét dài, tức giận ngập trời. Núi non chấn động, nếu như không phải có hộ viện đại trận bảo vệ. Như vậy rất nhiều võ giả ở đây sẽ sụp đổ dưới tiếng thét dài này, căn bản không ngăn được loại sóng âm trùng kích này. Ầm ầm. Hắn cầm trong tay trường thương màu tím, thân thể bắn ra, trực tiếp đâm một thương ra ngoài. Tử cực thương. Tử long diệt thế. Trường thương màu tím hóa thành đại dương vô tận, bên trong đại dương có một đầu giao long màu tím phóng lên trời, kinh sợ thiên hạ. Nó phản phất như từ thái cổ đi ra, ánh mắt bể nghễ, khinh thường thiên hạ. Tử cực thương, hoàng giả chi binh bát giai. Nghe nói tử cực thương này là này do viện trưởng Hoàng Phủ Tú Minh Lam Quan học viện dành cho hắn, uy lực rất là kinh người. Rất nhiều cường giả đều kinh ngạc thốt lên, trong đó có một ít võ giả đối với tử cực thương có hiểu biết cũng nhanh chóng nói ra lai lịch của nó. Oanh nhầm. Hai cổ đại dương màu tím, va chạm ở trên trời. Sau đó giao long màu tím thô bạo phi phàm nhanh chóng hung hăng va chạm với đại ấn màu vàng đất. Đùng. Bầu trời giống như bị đánh nát, nơi đó trở thành một vùng đất hủy diệt. Nơi nào cũng có huyền lực mênh mông đang kích động, cái gì kỉnh không còn tồn tại, tất cả mọi người không có cách nào nhìn thấy rõ. Nhưng mà giao chiến chân chính vẫn còn đang tiếp tục ở trong hỗn độn cuồn cuộn này. Ầm. Giao long màu tím nát tan, chỉ có tử khí quanh quẩn ở chung quanh là mọi người giật mình, các viện phó thất bại hay sao? Phốc. Đoạn Thiên Lang vọt ra, máu me khắp người. Bên trên vai hắn bị đâm ra một vết thương to bằng nắm tay, máu tươi bắn tung tóe. Áo bào của hắn cũng là tan nát, đã bị trọng thương không thể tưởng tượng nổi. Ở đây, ngươi không phải là đối thủ của ta, còn muốn trở lại chiến một trận sao? Và Huyền Thiên Hồn Tôn. Audio truyện chấm org. Chương 883, Hộ Viện Đại Trận, 2. Các viện phó cầm trường thương trong tay, khóe miệng của hắn cũng có máu tươi tràn ra. Thế nhưng so với Đoạn Thiên Lang hắn lại tốt hơn quá nhiều. Trong hư không, hắn thô bạo ngập trời, mái tóc tung bày, ánh mắt như điện. Cảnh này khiến cho đám người ở ngoài kinh hãi, người hiểu rõ thế cuộc đều âm thầm lắc đầu, lần này, Huyền Cơ Tông đã chịu thiệt. Có thể thấy được, Đoạn Thiên Lang là người dẫn đầu mạnh nhất chuyến này của Huyền Cơ Tông. Lại cầm trong tay hoàng binh bát giai, ngay cả hắn cũng đã thất bại. Như vậy những người khác không cần phải nói. Phải biết, Lam Quan Học Viện cũng không chỉ có một vị cường giả võ vương, số lượng đã đủ để làm cho người ta kinh hãi. Ta thất bại sao? Còn chưa chắc chắn. Đoạn Thiên Lang nổi giận gầm lên một tiếng, trong con ngươi bắn ra hai đạo điện quang. Phanh! Thân ảnh hắn như quỷ mị, còn muốn tấn công lần thứ hai. Vậy thì chiến tới lúc ngươi phục thì thôi. Các viện phó thô bạo nói, trường thương màu tím lần thứ hai vung lên, điện mang bắn ra. Len ken, oanh nhầm. Song phương lại chiến một trận, lần này song phương đều đem hết toàn lực, bầu trời giống như bị đánh xuyên qua. May mà toàn bộ Lam Quan Học Viện có hộ viện đại trận bảo vệ, nếu không thì sau trận chiến này, nhất định Lam Quan Học Viện sẽ bị hủy hoại trong một ngày. Cuối cùng, theo một chùm máu tươi bắn lên, Đoạn Thiên Lang lần thứ hai bại lui. Hắn càng thêm chật vật, cả người máu me đầm đìa. Trái lại, các viện phó cũng thở hồng hộc. Chỉ là so với Đoạn Thiên Lang, thương thế ắt phải tốt hơn nhiều. Đoạn Thiên Lang, bó tay chịu trói đi, bằng không, dưới một đòn, chính ngươi sẽ ngã xuống a. Bây giờ, các viện phó đã hoàn toàn khống chế thế chủ động, khiến cho tất cả học viên kích động vạn phần. Thật không? Muốn làm cho ta đầu hàng, đợi tới đời đi. Đoạn Thiên Lang cười xì một tiếng, ánh mắt nhìn khắp bốn phía. Hắn biết, mình đã thua, thế nhưng kết quả còn không thể nào đoán trước được a. Mạnh miệng. Các phát tử quát lạnh một tiếng, thân thể bắn ra, trường thương màu tím lại lần thứ hai đâm ra. Keng. Trên người Đoạn Thiên Lang đột nhiên xuất hiện một vòng quang mang, mạnh mẽ ngăn cản một kích toàn lực của các phát tử. Hả? Ánh mắt của các phát tử đột nhiên nheo lại. Ha ha ha, các phát tử, bằng vào ngươi mà cũng muốn giết ta. Chuyện hôm nay, tạm thời đến đây thôi, sau này chúng ta còn gặp lại. Cáo từ. Đoạn Thiên Lang hét dài một tiếng, thân thể bay ngược lên, đại ấn màu vàng đất tản ra khi tức mông lung hỗn độn về bốn phương tám hướng. Ha ha ha, sau này còn gặp lại. Lãnh Vô Tẩn, Tà Sát, Chu Triển Luân, cùng chiến. Huyền Cơ Tông tứ đại thái thượng trưởng lão, cùng nhau cao giọng quát một tiếng, phóng lên trời, cùng Đoạn Thiên Lang tụ hợp lại ở một nơi. Đoạn Thiên Lang, ngươi cho rằng ngươi đi đợt sao? Các phát tử gầm lên, hộ viện đại trận ở giữa bầu trời lại càng thêm óng ánh, từng đạo lưu quang bảy màu bắt đầu chảy xuôi ở trong thiên địa. Hộ viện đại trận này không những có công năng phòng ngự, mà càng có chứa hiệu quả khống trận. Muốn giữ lại chúng ta, còn kém xa. Đoạn Thiên Lang thấy thế, trên mặt không có một chút sốt sắng nào, trong tay hắn đột nhiên xuất hiện một viên ngọc. Sư. Bên trong hạt châu kia tỏa ra một đạo quang mang mông lung, bao phủ tất cả năm người Huyền Cơ Tông vào trong đó. Sau một khắc, năm người Huyền Cơ Tông đột nhiên xông lên trên hư không, hộ viện đại trận bảy màu đối với bọn hắn không có một chút tác dụng ngăn cản nào. Huyền Diệp, ngươi giết nhi tử cuồng phong của ta. Chuyện này, sẽ không giảng hòa như thế đâu. Năm đạo lưu quang xẹt qua chân trời, thanh âm bạo ngược của cuồng chiến mơ hồ lan truyền đến, cuối cùng mới biến mất không còn tăm hơi. Cái gì? Tất cả mọi người nhìn thấy tình cảnh này, đều kinh ngạc đến ngây người. Mà ngay cả các viện phó cũng khiếp sợ. Hộ viện đại trận của Lam Quang Học Viện mạnh bao nhiêu, các viện phó rất là rõ ràng. Dùng thực lực của đám người Đoạn Thiên Lang, coi như là nắm giữ hoàng giả chi binh bát giai thì cũng không thể lao ra khỏi hộ viện đại trận được. Nhưng kết quả lại là bị mạnh mẽ đánh vào mặt mũi. Hạt châu mà Đoạn Thiên Lang lấy ra sau cùng kia rốt cuộc là bảo vật gì? Có thể không quan tâm tới hộ viện đại trận của Lam Quang Học Viện chúng ta. Trong lòng các viện phó không khỏi chìm xuống. Hành vi của Đoạn Thiên Lang đã tỏ rõ chuyến này hắn hoàn toàn có chuẩn bị mà đến. Chuyện càng làm cho các phát tử hoảng sợ chính là, chuyện Lam Quang Học Viện nắm giữ hộ viện đại trận chưa từng có lộ ra ngoài. Thế nhưng bảo vật mà Đoạn Thiên Lang lấy ra lại có thể khắc chế hoàng mỹ hộ viện đại trận của Lam Quang Học Viện bọn họ. Huyền Cơ Tông này rốt cuộc là muốn làm cái gì? Trong khoảng thời gian ngắn, trong lòng các phát tử viện trưởng xuất hiện rất nhiều ý nghĩ. Đáng chết, để bọn họ chạy thoát rồi. Các viện phó, chúng ta mau mau đuổi theo. Nhất định phải giữ lại năm người bọn chúng. Thấy rõ đám người Đoạn Thiên Lang thoát đi mà không làm gì được. Đám người Dược Lão cũng không nghĩ nhiều như vậy, tất cả đều tức giận lên tiếng, liên tục bay lượn lên. Chậm đã. Các viện phó vội vàng thét lên một tiếng, ngăn cản mọi người. Chuyện này, nhất định Lão Phu sẽ đòi công đạo với Huyền Cơ Tông. Chỉ có điều việc cấp bách trước tiên là dàn xếp học viên trong học viện. Để xem có người nào bị thương trong chuyện này hay không. Dược Thành, chuyện này để ngươi đến phụ trách a. Dược Lão do dự một chút, vẫn phải dừng truy kích, lĩnh mệnh mà đi. Lỗ Tuấn, Dược Thành phụ trách an nguy của các học viên. Mà ngươi thì phụ trách trật tự của học viện, bảo đảm cho học viện sẽ không xảy ra hỗn loạn. Các viện phó phân phó với Lỗ Tuấn. Vâng. Lỗ Tuấn gật gù. Thanh Phong, Vương Phong, hai người các ngươi đi theo ta. Các viện phó khẽ quát một tiếng, mang theo hai người Thanh Phong và Vương Phong, trực tiếp bay ra khỏi Lam Quang Học Viện, bay đi về phía trung tâm Lam Quang Thành. Phó viện trưởng, đây là... Thanh Phong và Vương Phong đều nghi hoặc không thôi, vào lúc này, phó viện trưởng không ở trong học viện chủ trì đại sự, lẽ nào muốn đuổi theo giết mấy người Đoạn Thiên Lang kia hay sao? Những võ giả còn lại ở Lam Quang Thành cũng đều nghi hoặc không thôi. Mà cường giả của các đại thế lực hàng đầu thì cũng ở trong bóng tối theo dõi, muốn nhìn một chút xem rốt cuộc các phát tử muốn làm cái gì. Và Huyền Thiên Hồn Tôn. Audio truyện.org. Chương 884, quét dọn trú điểm, 1. Phóng mắt nhìn tới, rất nhiều võ giả ở bên trong Lam Quang Thành chạy đi, đi theo các phát tử ở giữa bầu trời. Chỉ chốc lát, các phát tử đã đi thẳng tới vị trí trú điểm của Huyền Cơ Tông ở bên trong Lam Quang Thành. Là một trong ba đại cự đầu của Mộng Cảnh Bình Nguyên, trú điểm của Huyền Cơ Tông ở Lam Quang Thành cực kỳ hùng vĩ. Diện tích chiếm rất lớn, giống như một đám cung điện lớn vậy. Lẳng lặng đứng ở trung tâm Lam Quang Thành. Người Huyền Cơ Tông ở bên trong đều lăn ra đây cho ta. Các phát tử trôi nổi ở trên không trung, gầm lên một tiếng. Khí tức kinh khủng trấn áp xuống dưới, một số võ giả của Huyền Cơ Tông ở bên trong cả kinh, nhanh chóng phóng ra ngoài, sợ hãi ngẩng đầu nhìn lên trên bầu trời. Từ hôm nay trở đi, bên trong Lam Quang Thành sẽ không còn có trú điểm của Huyền Cơ Tông. Trong vòng một tháng, Đường Chiêu tông chủ của Huyền Cơ Tông, nếu như không tự mình đến nhà xin lỗi. Như vậy Huyền Cơ Tông sẽ chính kẻ địch của Lam Quang học viện ta. Dứt lời. Các phát tử đột nhiên một chưởng vỗ lạc. Ầm ầm. Một đạo chưởng ảnh to lớn từ trên trời giáng xuống, tầng tầng lớp lớp rơi vào bên trong trú điểm ở phía dưới. Trong tiếng nổ kịch liệt, toàn bộ trú điểm của Huyền Cơ Tông trong khoảnh khắc đã bị đánh thành phế tích, không lưu lại một ai. Hít. Những võ giả tùy tùng kia không khỏi hít sâu một ngụm khí lạnh. Lam Quang Thành ở trên khu vực giữa Mộng Cảnh Bình Nguyên, các thế lực lớn trên cơ bản đều có trú điểm ở nơi này. Chỉ là từ giờ khắc này, trú điểm của Huyền Cơ Tông đã hoàn toàn biến mất. Hai người Thanh Phong và Vương Phong rất là phấn chấn, hóa ra các viện phó đến đây là xóa đi trú điểm của Huyền Cơ Tông, quả thực quá tốt rồi. Hành vi của đám người Đoạn Thiên Lang từ lâu đã khiến cho tất cả mọi người của Lam Quang Học Viện tức giận vạn phần. Các viện phó, những người phía dưới này đều là thành viên của Huyền Cơ Tông, có muốn mang tất cả trở về hay không? Thanh Phong nhìn chằm chằm vào võ ở Huyền Cơ Tông ở bốn phía phế tích, sát cơ tràn ngập, nói. Không cần, những người này có mạnh nhất cũng chỉ là võ tông ngũ cấp, hiển nhiên Huyền Cơ Tông cũng đã sớm chuẩn bị, mang về rồi. Cho nên dù có diệt sát căn bản cũng không có tác dụng gì. Sắc mặt các phát tử âm trầm nói, đồng thời cũng càng thêm khẳng định âm mưu của Huyền Cơ Tông. Dựa theo thông lệ, bình thường trú điểm của Huyền Cơ Tông ở Lam Quang Thành phải có một tên cường giả võ vương tọa trấn. Thế nhưng hiện tại, võ giả ở lại trú điểm của Huyền Cơ Tông, đừng nói là võ vương, ngay cả võ tôn lục giai cũng không tìm được lấy một người. Có thể thấy được lần này đám người Đoạn Thiên Lang đến đây, vốn đã sớm chuẩn bị rồi. Đi, về học viện. Các phát tử mang theo đám người Thanh Phong, nhanh chóng biến mất bự phía chân trời. Chỉ để lại phế tích đầy đất cùng rất nhiều võ giả ánh mắt đờ đẫn. Cùng lúc đó, tất cả mọi chuyện xảy ra ở Lam Quang Học Viện cũng như là một cơn gió giống, nhanh chóng truyền bá ra toàn bộ Lam Quang Thành. Đồng thời cũng lấy Lam Quang Thành làm trung tâm, khuếch tán về toàn bộ Mộng Cảnh Bình Nguyên. Lam Quang Học Viện, Huyền Cơ Tông, hai thế lực lớn này đều là một trong ba đại cự đầu của Mộng Cảnh Bình Nguyên. Nhất nhất cử nhất động của hai thế lực cũng không chỉ quan hệ đến hai thế lực lớn này, mà đối với cách cục thế lực ở Mộng Cảnh Bình Nguyên đã xảy ra biến hóa to lớn. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Mộng Cảnh Bình Nguyên đều quan tâm đối với chuyện đã xảy ra vào ngày hôm nay. Đối với người khởi xướng là Huyền Diệp càng bị không ít ánh mắt tập trung. Lam Quang Học Viện. Dưới sự chỉ huy của các phát tử, rất nhanh một mảng lớn phế tích bị thanh lý sạch sẽ, một lượng lớn công nhân viên đều trở nên bận rộn. Trải qua một trận kịch biến như vậy, trên mặt mỗi người đều cực kỳ âm trầm. Không ít người nắm chặt hai tay, ánh mắt phẫn nộ. Dưới dẫn dắt của các viện phó, Lam Quang Học Viện đã chống lại đám người Đoạn Thiên Lang của Huyền Cơ Tông tấn công, càng đuổi giết cho đối phương chạy trốn. Thế nhưng hành động của Huyền Cơ Tông lại khiến cho vô số nhân viên của Lam Quang Học Viện phẫn nộ trong lòng, sát khí bốc lên. Làm đệ nhất học viện ở trên Mộng Cảnh Bình Nguyên, mặc kệ là công nhân viên hay là học viên ở bên trong Lam Quang Học Viện đều có cảm giác tự hào xuất phát từ nội tâm. Nhưng mà hôm nay, hành vi của Huyền Cơ Tông không thể nghi ngờ đã đánh lên trên mặt người của Lam Quang Học Viện, mạnh mẽ đánh lên một đòn. Trong lịch sử mấy trăm năm gần nhất, Lam Quang Học Viện còn chưa từng bị đả kích ngông cuồng như vậy. Đều là tại tên Huyền Diệp kia, một tên tân sinh vừa mới vào học, dĩ nhiên đã mang đến tai họa như vậy cho học viện. Không sai, nếu như không phải vì hắn, làm sao Huyền Cơ Tông sẽ giết tới Lam Quang Học Viện chúng ta cơ chứ? Có người nói lần này rất nhiều sư huynh sư tỷ đều bị thương. Cần phải an dưỡng. Cái tên này thật là một ôn thần, theo ta thấy, học viện nên loại bỏ hắn thì hơn a. Không ít học viên nghị luận sôi nổi, trên mặt phẫn nộ, đem trách nhiệm quy kết lên trên người của Diệp Huyền. Bọn họ đều cho rằng, vụ tai nạn này vốn là do Diệp Huyền mang đến, loại bỏ hắn thì mới có thể làm cho Lam Quang Học Viện khôi phục được sự yên ổn. Nhưng cũng có người có ý kiến bất đồng. Hừ, chuyện này đúng là có liên quan tới Huyền Diệp kia. Thế nhưng nguyên nhân chủ yếu nhất vẫn là bởi vì Huyền Cơ Tông quá mức hung hăng. Mỗi người chúng ta, trước khi tiến vào học viện đều sẽ có một ít tranh cãi. Thế nhưng các ngươi thấy thế lực kia sẽ dứt tới học viện hay sao? Huyền Cơ Tông kia quả thực căn bản không coi Lam Quang Học Viện chúng ta vào trong mắt a. Trong học viện, mỗi người đều đang thảo luận. Người khác nhau, quan điểm không giống nhau. Thế nhưng có thể đoán trước ra được, hành vi của Huyền Cơ Tông đã gợi ra một hồi náo động to lớn. Trong lúc mọi người nghị luận, Diệp Huyền và La Thành cùng với Trương Liệt, trở lại ký túc xá của mình. Chính là hắn, người này chính là kẻ cầm đầu Huyền Diệp, chính hắn đã đưa Huyền Cơ Tông tới đây. Nghe nói hắn đã từng đánh chết trưởng lão Huyền Cơ Tông, mới dẫn tới phó tông chủ Đoạn Thiên Lang của Huyền Cơ Tông dẫn theo 4 tên thái thượng trưởng lão hung hăng tới đây. Nhìn tuổi hắn còn trẻ, thiên phú lại rất là kinh người. Không chỉ là người thứ nhất trong lúc sát hạch nhập học khóa này, mà lúc trước sát hạch nội viện càng kinh người hơn. Một tiếng hót vang vọng toàn viện, có thể nói rất là biến thái a. Và Huyền Thiên Hồn Tôn. Audio truyện chấm org. Chương 885, quét dọn trú điểm, 2. Người này bị nhiều cường giả của Huyền Cơ Tông tập trung như vậy, thế nhưng đến bây giờ vẫn lại bình yên vô sự. Trên đường trở về, mỗi một học viên khi nhìn thấy Diệp Huyền đều thấp giọng mở miệng, ánh mắt có chút khác nhau. Diệp thiếu, sau này chúng ta làm sao bây giờ? Trở lại ký túc xá, La Thành lo lắng nói. Huyền Cơ Tông truy sát, trực tiếp khiến cho Diệp Huyền bại lộ ở trước mặt chúng nhân. Chuyện này không thể phủ nhận, hiện tại rất nhiều người của học viện đều đem chuyện đã xảy ra ngày hôm nay quy kết lên trên người Diệp Huyền, muốn thanh lý môn hộ. Đương nhiên, đây chỉ vẻn vẹn là ý nghĩ của các học viên mà thôi. Căn bản không có được tác dụng gì, chỉ là ý nghĩ của bọn họ, hiển nhiên cũng đại biểu cho ý nghĩ của rất nhiều công nhân viên của Lam Quang Học Viện. Trước mắt chỉ có thể nhìn xem học viện quyết định ra sao mà thôi. Diệp Huyền không nói thêm gì, trên mặt thậm chí còn không nhìn ra vẻ sầu lo một chút nào, hắn chỉ thản nhiên nói. Hắn biết rõ, bây giờ hắn có lo lắng thì cũng vô dụng. Người chân chính có thể đưa ra quyết định vẫn là các viện phó và cao tầng của Lam Quang Học Viện. Trước khi đến Lam Quang Học Viện, Diệp Huyền cũng không nghĩ tới, Huyền Cơ Tông sẽ làm ra chuyện như vậy. Vì hắn mà lại ngang nhiên dứt tới Lam Quang Học Viện, thực sự là vượt quá dự liệu của hắn. Chỉ là, bên trong chuyện ngày hôm nay, Diệp Huyền cũng cảm giác được có rất nhiều chỗ không đúng. Thế nhưng những chuyện này hắn cũng không tiện nói, tin tưởng hiện tại đám người các viện phó cũng đang thảo luận vấn đề về phương diện này. Đúng như Diệp Huyền suy nghĩ, bây giờ trong phòng họp của Lam Quang Học Viện có rất nhiều cường giả hội tụ, nghị luận sôi nổi. Ta đã sớm nói rồi. Thu Huyền Diệp kia vào trong học viện tuyệt đối là một tai vạ, nếu như chúng ta sớm giao ra Huyền Diệp kia một chút, như vậy sẽ không có chuyện ngày hôm nay a. Trong phòng họp, Trình Quang trước đó chủ trương giao ra Diệp Huyền cười lạnh nói, vẻ mặt bất mãn. Ánh mắt của hắn đảo qua trên mặt đám đạo sư Thanh Phong, Vương Phong từng nói chuyện vì Diệp Huyền. Hiện tại có kết quả như vậy, các ngươi đã thỏa mãn chưa? Trình Quang, ngươi có ý gì? Thanh Phong không khỏi giận tím mặt nói. Ta có ý gì? Trình Quang cười gằn không ngớt. Là vì quyết định sai lầm của các ngươi cho nên hiện tại trực tiếp dẫn đến Lam Quang Học Viện chúng ta phải đối mặt với tai nạn to lớn như thế. Quả thực, ta thừa nhận thiên phú của tên Huyền Diệp kia không yếu. Thế nhưng bây giờ các ngươi nhìn xem, chỉ vì một Huyền Diệp đã đem Lam Quang Học Viện chúng ta thành bộ dáng như vậy, dẫn đến bao nhiêu học viên bị thương cơ chứ? Lại còn hủy hoại bao nhiêu kiến trúc trong học viện? Hừ, sau hôm nay, ta không chắc các thế lực lớn mộng cảnh Bình Nguyên sẽ nhìn Lam Quang Học Viện chúng ta như thế nào a? Người khác thấy thế nào là chuyện của người khác, nếu như Huyền Diệp kia là học viên của Lam Quang Học Viện chúng ta. Như vậy học viện chúng ta sẽ có nghĩa vụ bảo vệ hắn, chuyện ngày hôm nay, ai cũng không muốn nhìn thấy. Vương Phong tức giận nói. Bảo vệ học viên, đó là chuyện nên làm. Thế nhưng cũng phải phân rõ tình huống, vì một người học viên mà liên lụy tới toàn bộ học viện chúng ta, chuyện này sợ rằng không đáng a. Trong phòng họp, Trình Quang nói, ánh mắt tràn ngập vẻ xem thường. Được rồi, Trình Quang, không cần nói nữa. đừng nói là hôm nay đám người hôm nay Đoạn Thiên Lang kia đến đây, coi như là toàn tông Huyền Cơ Tông xuất hiện thì ta Lam Quan học viện cũng sẽ không vì mặt mũi mà bắt học viên đưa ra lời giải thích. Lão giả vẫn không có mở miệng đột nhiên lạnh giọng nói. Sắc mặt Trình Quang hơi ngưng tụ, tiếp đó lại cau mày nói. Lão giả, không phải là ta không tôn kính ngươi, thế nhưng có một số việc ta cảm thấy có thể thỏa hiệp. Như vậy chẳng bằng thỏa hiệp một phen, đây gọi là lùi một bước trời cao biển rộng, không cần thiết vì những cái nhỏ nhoi mà đưa ra quyết định như vậy. Lão giả không giống như đám người Thanh Phong, địa vị ở học viện cao thượng. Lời nói của Trình Quang cũng không thể trở nên hòa hoãn được. Lão giả lãnh đạm nói. Đây không phải là vấn đề thỏa hiệp hay không thỏa hiệp, mà là tôn nghiêm làm người. Lam Quan học viện chúng ta đứng sừng sững ở trong mộng cảnh bình nguyên hơn 1000 năm, dù là lúc quẩn bách nhất thì cũng chưa từng làm ra chuyện như thế. Huyền Cơ Tông kia là thứ gì chứ? Lẽ nào bởi vì một câu nói của bọn chúng mà chúng ta đã muốn giao ra học viên của bản thân? Quả thực là buồn cười. Lão giả nói năng có khí phách, tức giận nói. Ta không có ý này, chỉ là mặt mũi có to lớn hơn nữa thì căn bản cũng không có tác dụng gì. So với an nguy của học viện, miễn cưỡng quan tâm tới mặt mũi sẽ chỉ mang đến nguy nan cho học viện mà thôi. Ta nói vậy cũng vì học viện. Sắc mặt Trình Quang khó coi, cao giọng nói. Lão giả lạnh giọng nói. Ý của ngươi là Đông Bắc Sâm ta vì mặt mũi của mình mà miễn cưỡng lôi Lam Quan học viện xuống nước hay sao? Đương nhiên ta không phải ý này. Sắc mặt Trình Quang đỏ lên, liên tục xua tay. Được rồi, không cần nhiều lời, các ngươi sẽ không thật sự cho rằng, mục đích ngày hôm nay của đám người Đoạn Thiên Lang kia là vì lùng bắt Huyền Diệp kia chứ. Ngay lúc này, các viện phó đột nhiên thấp giọng mở miệng, trên một gương mặt hắn hiện lên vẻ cực kỳ âm trầm. Các viện phó, ngươi nói vậy là ý gì? Không ít đạo sư đều vô cùng ngạc nhiên, lẽ nào đám người Đoạn Thiên Lang đến đây không phải là vì Huyền Diệp kia? Chuyện này làm sao có khả năng cơ chứ? Nếu như không phải là do Huyền Diệp kia, như vậy đám người Đoạn Thiên Lang sao lại ra tay đánh nhau ở trong Lam Quan học viện a? Các phát tử cười lạnh một tiếng. Có ý gì? Lẽ nào mọi người không thấy được, lần này Huyền Cơ Tông là cố ý tới tìm cớ hay sao? Chuyện của Huyền Diệp kia chỉ là một cái cớ của bọn họ mà thôi. Coi như Huyền Diệp đã từng đánh giết một trưởng lão của Huyền Cơ Tông thì lại làm sao cơ chứ? Trưởng lão của Huyền Cơ Tông số lượng đông đảo. Tuy rằng Cuồng Phong kia là một tên trưởng lão của Huyền Cơ Tông, thế nhưng cũng chỉ vẻn vẹn là một tên võ tôn lục gia nhị trọng mà thôi. Thân phận to lớn nhất của hắn là con trai của Cuồng Chiến. Thế nhưng coi như là như vậy, vì nhi tử của một tên thái thượng trưởng lão mà Huyền Cơ Tông lại phái ra cường giả cấp bậc phó tông chủ, hoành hành không cố kỵ ở trong Lam Quan học viện chúng ta hay sao? Và Huyền Thiên Hồn Tôn. Audio truyện chấm org. Chương 886, Học viện quyết định, 1. Mọi người đều biết, Lam Quan học viện lấy tôn chỉ là học. Lấy việc bồi dưỡng thiên tài trong mộng cảnh bình nguyên làm nhiệm vụ của mình, xưa nay không lẫn vào tranh cãi giữa các học viên, Huyền Cơ Tông vì một tên học viên mà nhưng hầu như toàn diện khai chiến với Lam Quan học viện chúng ta. Các ngươi cảm thấy không có chuyện gì hay sao? Mọi người cúi đầu trầm mặc. Trên thực tế bọn họ cũng đều cảm thấy không đúng, chỉ là trước đó đang phẫn nộ, cho nên cũng không có ngẫm nghĩ kỹ lưỡng mà thôi. Những năm này, Lam Quan học viện đã bồi dưỡng ra rất nhiều cường giả, trong đó cấp bậc võ vương cũng không có ít. Những người này, tuy rằng đại đa số đã trở thành trụ cột của các thế lực lớn, thế nhưng cũng có một chút người đi vào con đường ác đồ. Thế nhưng dù thế nào thì cũng chưa từng có bất kỳ một thế lực nào sẽ vì chuyện này mà giết tới Lam Quan học viện a. Chẳng lẽ Huyền Diệp kia có thiên phú quá cao, Huyền Cơ Tông không muốn tùy ý để cho hắn trưởng thành? Có một đạo sư nói như thế, đưa ra một ý nghĩ. Ánh mắt các viện phó thâm thúy nói. Học viên thiên phú cao trong Lam Quan học viện chúng ta chẳng lẽ còn thiếu sao? Cho dù Huyền Diệp kia có thêm thiên phú thì hiện tại cũng chỉ là một tên võ tông ngũ cấp, muốn trưởng thành đến võ vương thất giai, coi như có nghịch thiên. Không có cái gần 10 năm thì căn bản là chuyện không thể a. Huống chi, học viên của Lam Quan học viện chúng ta thường thường sẽ ra ngoài tiến hành một ít rèn luyện. Nếu như Huyền Cơ Tông thực sự muốn giết hắn trước khi hắn trưởng thành, như vậy sau này cũng có rất nhiều cơ hội a. Nếu như nói là thế lực bình thường, lo lắng một tên thiên tài cuộc khởi cũng vẫn có khả năng nhất định làm như vậy. Thế nhưng dùng địa vị và thực lực của Huyền Cơ Tông, đừng nói là một tên thiên tài chưa trưởng thành. Coi như là một tên cường giả đã trưởng thành thì căn bản cũng sẽ không để ý. Các viện phó, khiến cho tất cả mọi người đều trở nên trầm ngâm. Lẽ nào lần này Huyền Cơ Tông đến đây là cố ý gây chuyện? Thế nhưng mục đích của bọn họ là cái gì chứ? Dường như Lam Quan Học Viện chúng ta và Huyền Cơ Tông bọn chúng căn bản không có một chút liên quan nào a. Các viện phó lắc đầu một cái. Ta cũng không rõ, có điều tiếp đó ta hy vọng mọi người không nên xoắn xuýt vấn đề về học viên Huyền Diệp này. Mặc kệ vấn đề có phải là do hắn mang đến hay không, bây giờ hành vi của Huyền Cơ Tông dường như là khai chiến với Lam Quan Học Viện chúng ta. Nếu như một tháng sau, Đường Chiêu Tông chủ của Huyền Cơ Tông không cho chúng ta một câu trả lời. Như vậy Lam Quan Học Viện ta tuyệt không để cho Huyền Cơ Tông có thể tùy ý bắt nạt. Một đạo hàn mang từ trong con ngươi của các viện phó đột nhiên bắn ra. Một tháng sau ta hy vọng chư vị đều có thể điều chỉnh trạng thái tới mức tốt nhất. Ta có linh cảm, nhất định những ngày kế tiếp Lam Quan Học Viện chúng ta sẽ không yên bình. Đám người Đoạn Thiên Lang của Huyền Cơ Tông đã dám động thủ như vậy ở trong học viện. Như vậy mục đích, tất nhiên không chỉ là để cho Lam Quan Học Viện mất mặt. Các phát tử có lý do để tin tưởng, tiếp đó, nhất định Huyền Cơ Tông còn có thể phát động tấn công đối với Lam Quan Học Viện bọn hắn. Các viện phó, như vậy sát hạch trong viện thì làm sao bây giờ? Lỗ Tuấn ở phía dưới dò hỏi. Bây giờ sát hạch nội viện đã tiến vào vòng cuối cùng, chỉ cần một vòng cuối cùng nữa là đã có thể tuyển ra học viên gia nhập nội viện khóa này. Nội viện là một bộ ngành vô cùng then chốt của Lam Quan Học Viện chúng ta. Vì lẽ đó rất đơn giản, cứ dựa theo kế hoạch đã định, tiếp tục tiến hành. Các phát tử nói. Các viện phó, nếu như Huyền Cơ Tông kia thực sự có âm mưu gì đó đối với Lam Quan Học Viện chúng ta, như vậy không phải chúng ta đã có thể mời về Hoàng Phủ Tú Minh Viện trưởng đại nhân hay sao? Một tên đạo sư, đột nhiên mở miệng nói. Bầu không khí trong toàn trường nhất thời vì lời nói này mà ngưng động. Hoàng Phủ Tú Minh Viện trưởng, cái tên này ở trong lòng rất nhiều đạo sư của Lam Quan Học Viện, đó chính là tồn tại gần như là thần. Kỳ thực trăm năm trước Lam Quan Học Viện đã từ từ xuống dốc, thậm chí một lần đã bị xóa tên ở vị trí ba đại cự đầu. Thế ở trong bước ngoặt nguy nan này, chính là Viện trưởng Hoàng Phủ Tú Minh xuất hiện, khiến cho Lam Quan Học Viện suy yếu trước nay chưa từng có lại trực tiếp lần thứ hai đi tới đỉnh cao. Chỉ là mấy chục năm qua, Hoàng Phủ Tú Minh Viện trưởng vẫn du lịch ở bên ngoài. Tình cờ mới trở về một chuyến, thời gian mỗi lần trở về, đều rất ngắn. Mà trong thời gian 10 năm gần nhất, rất nhiều đạo sư của Lam Quan Học Viện, hầu như đều chưa từng nghe nói qua tin tức về Hoàng Phủ Tú Minh Viện trưởng. Ở trong toàn bộ học viện, cũng chỉ có phó viện trưởng như các phát tử mới có tư cách liên lạc với Hoàng Phủ Tú Minh Viện trưởng. Chuyện này ta tự có chủ trương, mọi người chỉ cần an tâm tu luyện là được. Các phát tử vung vung tay, không có nhiều lời. Rất nhanh. Hội nghị đã tản đi, mỗi người đều bận rộn chuyện của mình. Các viện phó, hành động lần này Huyền Cơ Tông kia quả thực có chút quái lạ, nếu như lần này đối phương có mục đích gì đó. Ta cảm thấy vẫn phải báo cho Hoàng Phủ Tú Minh Viện trưởng một tiếng a. Sau khi hội nghị kết thúc, lão giả và dược lão đi tới chỗ các viện phó, ngưng trọng nói. Huyền Cơ Tông là một trong ba đại cự đầu của Mộng Cảnh Bình Nguyên, căn cơ thâm hậu, làm cho đám người lão giả không thể không lo lắng. Hơn nữa lần này ở trên người phó tông chủ Đoạn Thiên Lang của Huyền Cơ Tông lại mang theo nhiều hoàng binh như thế, cũng đã khiến cho trong lòng hai người mơ hồ cảm thấy được một tia nguy cơ. Ta biết rồi, chuyện này, ta sẽ nghĩ biện pháp. Các viện phó gật gù. Như vậy chúng ta cáo từ. Lão giả và dược lão cũng không nói thêm gì, bọn họ tin tưởng các viện phó nhất định sẽ có cân nhắc của mình. Nhìn bóng lưng lão giả và dược lão rời đi, trên mặt các viện phó toát ra vẻ sầu lo. Lắc lắc đầu, hắn xoay người rời đi, tâm sự nặng nề. Sau khi chuyện ở Lam Quan Học Viện xảy ra, những ngày kế tiếp, tất cả mọi người trong Lam Quan Thành đều đang quan sát biểu hiện của Lam Quan Học Viện. Điều khiến cho tất cả mọi người nghi hoặc chính là, Lam Quan Học Viện vẫn giống như chưa từng xảy ra chuyện gì, rơi vào trong một mảnh tĩnh lặng. Và Huyền Thiên Hồn Tôn. Audio truyện chấm org. Chương 887. Học viện quyết định, 2. Mặc dù như thế thì mọi người vẫn là cảm nhận được có mạch nước ngầm đang chảy. Có một ít người mẫn cảm đã nhận ra được, bầu không khí trong toàn bộ Lam Quan Thành có chút quỷ dị. Mà bên trong Lam Quan Học Viện, bây giờ lại vô cùng bình tĩnh. Xem ra Lam Quan Học Viện, tạm thời không có dự định từ bỏ ta. Diệp Huyền ở trong ký túc xá của mình đợi tới ngày thứ hai, kết quả vẫn không có người nào đến tìm hắn. Lúc này hắn đã rõ ràng quyết định của học viện. Nếu như học viện muốn từ bỏ hắn, như vậy chắc chắn sẽ không bình tĩnh như vậy. Đã như vậy, chuyện sau đó ta phải làm chính là mau chóng đột phá lục giai, bước vào cảnh giới võ tôn. Trong con ngươi của Diệp Huyền đột nhiên bắn ra một đạo hàn mang. Hôm nay hắn vừa đột phá ngũ cấp tam trọng không được bao lâu. Vốn trong dự định của hắn là chuẩn bị tích lũy một đoạn thời gian, sau đó mới lại đột phá võ tôn lục giai. Bởi vì hắn biết rõ, cơ sở của một tên võ giả đánh càng thâm hậu thì thành tựu tương lai của hắn cũng sẽ càng cao. Thế nhưng hiện tại, xem ra đã không xong rồi. Khí thế của Huyền Cơ Tông hung hăng như vậy, hiển nhiên là thề không giết hắn thì sẽ không bỏ qua. Vì thế đối phương thậm chí không tiếc ngang nhiên ra tay ở trong Lam Quang Học Viện, mặc kệ mục đích thực sự của đối phương là gì, Diệp Huyền cũng không thể để cho tiếp tục như vậy được nữa. Hiện tại ta mới là ngũ cấp tam trọng, đủ để đọ sức một trận với thất giai võ vương nhất trọng như cùng chiến. Nhưng một khi đối mặt với võ vương thất giai tam trọng như Đoạn Thiên Lang, sợ rằng cuối cùng vẫn sẽ bị đánh chết. Diệp Huyền rất rõ ràng sự khác biệt giữa võ vương thất giai tam trọng và võ vương thất giai nhất trọng, bởi vậy hắn tuyệt đối không dám làm càn. Nói một cách đơn giản nhất đó chính là, khi đối mặt với cùng chiến, chỉ cần Diệp Huyền muốn chạy trốn thì hoàn toàn có thể dựa vào Lăng Hư Chi Vũ để chạy thoát. Nhưng đối mặt với Đoạn Thiên Lang thì căn bản sẽ trở nên không xong. Nếu như ta bước vào cảnh giới võ tôn lục giai, như vậy sẽ không giống nữa. Đến lúc đó thực lực của ta, tất nhiên sẽ có thể bước ra một bước cực lớn. Coi như là không địch lại cường giả Huyền Cơ Tông thì cũng có đủ thực lực để tự vệ. Một khi bước vào võ tôn, cường độ và nồng độ huyền lực trong cơ thể Diệp Huyền sẽ có tăng lên rất lớn. Đến lúc đó tốc độ của Lăng Hư Chi Vũ tất nhiên có thể bước vào một mức độ càng cao hơn. Sau khi quyết định xong, Diệp Huyền lập tức phân tích phương pháp có thể giúp cho bản thân bước vào võ tôn lục giai. Muốn từ ngũ cấp tam trọng mau chóng bước vào võ tôn lục giai, bằng vào thực lực của bản thân là không được, nhất định phải dựa vào một ít ngoại lực. Diệp Huyền đang trầm tư, đồng thời trong đầu của A Hắn cũng nhanh chóng hiện ra mỗi một loại đan dược. Ngũ phẩm phá tôn đan, có thể làm cho khi võ tôn ngũ cấp tam trọng đột phá võ tôn lục giai, trực tiếp tăng tỷ lệ lên 3 phần 10. Chỉ là dùng loại đan dược này, nhất định thời gian bước vào đẳng cấp ngũ cấp tam trọng của bản thân võ giả tương đối dài, ta hiển nhiên không thích hợp a. Lục phẩm tôn nguyên đan, có thể làm cho võ tôn ngũ cấp tam trọng hầu như 100% đột phá đến võ tôn lục giai. Chỉ là loại đan dược này, vật liệu hết sức đặc thù, có hai vị trong đó càng hiếm thấy đến cực điểm, hơn nữa tác dụng phụ của nó cũng vô cùng lớn. Dùng để đột phá võ tôn, trong vòng 2 năm sau này, tu vi rất khó tiến thêm, cũng không thích hợp với ta. Ngoài ra, đan dược có thể làm người ta từ ngũ cấp tam trọng đột phá lên võ tôn lục giai, còn có lục phẩm thuần nguyên đan, lục phẩm hóa tôn đan, linh dược cấp 7 mộng tâm ly quả. Trong đầu Diệp Huyền thoáng hiện lên các loại đan dược, hiện ra gần 10 loại đan dược và linh dược. Những đan dược này, thứ cấp bậc thấp nhất chính là ngũ phẩm phá tôn đan, còn lại, đại đa số đều là đan dược lục phẩm. Chỉ là đại đa số đan dược đều có tác dụng phụ nhất định, tất cả đều bị Diệp Huyền đào thải. Cuối cùng, hắn chỉ để lại 3 loại. Lục phẩm hóa tôn đan, do các loại tài liệu tôn ý thảo, minh tâm thạch, cổ lan hoa luyện chế mà thành. Có thể làm cho huyền lực toàn thân của võ tông ngũ cấp tam trọng tiến hành chậm rãi tiến hóa. Sau 10 ngày sẽ bước vào cảnh giới võ tôn lục giai. Chỗ tốt của nó là không có tác dụng phụ gì, chỗ hỏng chính là toàn bộ quá trình tiến hóa sẽ cần thời gian 10 ngày, khá là chậm. Lục phẩm cô mạnh lan đan, do linh dược lục giai cô mạnh lan làm chủ dược, dựa vào các loại tài liệu như tinh diệu tủy, thiên tịnh sa luyện chế mà thành. Cũng có thể làm cho võ tôn ngũ cấp bước vào cảnh giới võ tôn lục giai mà không có tác dụng phụ gì cả. Linh dược thấp cấp thải hồng linh quả, ẩn chứa huyền lực thiên địa mạnh mẽ, có thể làm cho bất kỳ võ giả thất giai nào trở xuống, vô điều kiện thăng cấp lên một cấp. Có thể làm cường giả đột phá võ vương thất giai tăng thêm 5 phần 10 tỷ lệ đột phá. Nếu như luyện chế thành thất phẩm thải hồng linh đan, như vậy càng có thể làm cho võ tôn lục giai tam trọng, có tỷ lệ 6 phần 10 trở lên đột phá đến võ vương. Ba loại đan dược và linh dược này đều là lựa chọn cuối cùng của Diệp Huyền. Chỉ là bây giờ trên người hắn chỉ có một ít vật liệu phụ trợ hóa tôn đan và cô mạnh lan đan, còn chủ dược lại không có. Thải hồng linh quả thì càng không cần phải nói. Loại bảo vật này cũng giống như thất thải hoa liên vậy. Đối với võ vương thất giai, thậm chí đối với võ hoàng bát giai cũng có công hiệu rất lớn, không phải tùy tùy tiện tiện là có thể tìm tới được. Mọi người đều nói Lam Quang Học Viện này tài nguyên đông đảo. hay là ta nghĩ biện pháp từ trong Lam Quan học viện này tìm ra những tài liệu này a. Rất nhanh Diệp Huyền đã nghĩ ra được biện pháp giải quyết, sau đó hắn gọi Trương Liệt lại. Diệp thiếu, ngươi muốn mua linh dược lục giai sao? Trương Liệt mang theo vẻ giật mình nhìn qua Diệp Huyền. Trước đây không lâu, cường giả Huyền Cơ Tông mới vừa tàn phá qua trong học viện. Mà hai ngày sau, lại là một lần võ tuyển cuối cùng trong sát hạch nội viện của Lam Quan học viện. Diệp Huyền nằm ở trung tâm phong ba, lúc này lại muốn mua linh dược. Chuyện này khiến cho Trương Liệt hoàn toàn không rõ ràng được tình hình lúc này ra sao. Và Huyền Thiên Hồn Tôn. Audio truyện chấm org. Chương 888, Luyện Kim Phi Chu. Có điều, hắn vẫn trầm tư một chút, rất nhanh đã điều chỉnh lại tâm tình, hắn nói. Học viên của học viện cũng có tư cách mua các loại tài nguyên tu luyện. Như linh dược các loại, thế nhưng ngươi cần phải đi linh dược hệ để xin. Nhưng theo ta được biết, linh dược xin mua đều cần có một ít điều kiện, cụ thể thì phải đi tới linh dược hệ để hỏi một chút. Diệp Huyền gật gù, một lát sau hắn đã đi tới linh dược hệ. Toàn bộ linh dược hệ, ở một góc trong Lam Quan học viện, vô cùng cổ điển, vừa tiến vào đã có các loại mùi thuốc tràn ngập. Nơi này là một phòng khách cực lớn, có không ít người chính đang ở bên trong đại sảnh giao lưu với nhau. Muốn luyện chế cái gì, ở chung quanh đại sảnh sẽ có từng cái luyện chế thất để luyện chế đan dược. Nhìn kìa, là Huyền Diệp. Làm sao hắn lại tới nơi này? Lẽ nào là muốn cầu mua đan dược gì? Một ít học viện ở trong đại sảnh, sau khi nhìn thấy Diệp Huyền nhất thời lên tiếng nghị luận dồn dập, đứng ở phía xa chỉ chỏ chỏ. Diệp Huyền nhíu mày, hắn đối với linh dược hệ này cũng không phải quá là hiểu rõ. Huyền Diệp, làm sao ngươi lại tới nơi này? Đang lúc này, một đạo thanh âm ôn nhu đột nhiên vang lên trong lỗ tai hắn. Diệp Huyền quay đầu nhìn lại, chính là Đông Phương Tử Ti. Diệp Huyền như trút được gánh nặng, cuối cùng cũng coi như tìm được một người quen thuộc. Sau khi Diệp Huyền đem mục đích của mình nói ra, Đông Phương Tử Ti nhất thời mở miệng nở nụ cười. Nơi này là phòng khách luyện chế, nếu như ngươi cần cầu mua đan dược hoặc là linh dược. Như vậy có thể đi khu các học viên giao lưu, hoặc là khu tài nguyên của linh dược hệ, ở nơi đó mới có thể mua được linh dược hoặc là đan dược mà ngươi muốn. Đông Phương Tử Ti một mặt đẫn dường, một mặt nghi hoặc hỏi. Đúng rồi, rốt cuộc ngươi muốn linh dược gì cơ chứ? Nàng rất rõ ràng, Diệp Huyền ở trong Hạo Thiên Đế Quốc gây ra một phen phong vân như vậy. Linh dược ở trên người tuyệt đối sẽ không ít, lúc trước Diệp Huyền từ chỗ nàng mua thất sắc hỗn độn thổ kia vô cùng bạo tay, đến hiện tại nàng vẫn còn nhớ a. Diệp Huyền đem những vật liệu mà cần mua nói ra. Lúc này vẻ mặt Đông Phương Tử Ti sững sờ. Bước chân của nàng cũng theo đó mà ngừng lại. Tôn Ý Thảo, Cô Mạnh Lan, Thải Hồng Linh Quả. Đông Phương Tử Ti không nói gì mà nhìn Diệp Huyền, nghe hắn càng báo linh dược thì lại càng thái quá, cả người nàng như chết lặng. Làm sao? Chẳng lẽ không bán sao? Diệp Huyền hơi nhướng mày, trực giác đã cảm thấy có cái gì đó không đúng. Đông Phương Tử Ti lắc đầu nói. Những linh dược mà ngươi báo này đều là linh dược lục giai trở lên. Dù cho là Tôn Ý Thảo kém cỏi nhất, ở bên trong các linh dược lục giai cũng một loại đứng đầu. Thân là đệ tử ngoại viện, căn bản sẽ không có tư cách mua được những linh dược này. Cái gì? Diệp Huyền ngạc nhiên. Còn có quy định này sao? Đông Phương Tử Ti gật gù. Lam Quan học viện có quy định, đệ tử ngoại viện có hạn chế mua. Đó chính là linh dược lục giai và đan dược ngũ phẩm. Nói cách khác, đệ tử ngoại viện có thể mua được linh dược lục giai, nhưng linh dược lục giai này đều chỉ là một ít linh dược lục giai phổ thông mà thôi. Một ít linh dược đặc biệt quý trọng và ít ỏi, đệ tử ngoại viện sẽ không có quyền hạn mua. Ngoại trừ linh dược ra, đan dược cũng vậy. Đông Phương Tử Ti tiếp tục nói. Ngoại trừ đan dược ra các loại bí tịch, hồn tinh đều có hạn chế giống nhau. Cũng không phải ngươi muốn mua là có thể mua được, nếu như ngươi muốn mua những linh dược khác. Như vậy ta còn có thể dẫn ngươi đi tìm xem, thế nhưng nếu tím Tôn Ý Thảo mà ngươi nói, như vậy ta sẽ không có cách nào khác. Lẽ nào không có biện pháp nào khác sao? Diệp Huyền cao mày nói. Không phải ngươi đang tham gia sát hạch nội viện sao? Chỉ cần gia nhập nội viện, trở thành đệ tử nội viện thì sẽ không thành vấn đề. Theo ta được biết, đệ tử nội viện có quyền hạn vô cùng cao, có thể mua được vô số linh dược thấp cấp và đan dược lục phẩm cùng với một loại bảo vật. Đến lúc ngươi cần Tôn Ý Đan, chỉ cần trong học viện có thì đương nhiên sẽ không có vấn đề gì nữa. Diệp Huyền không nói gì, Không nghĩ tới hiện tại hắn vẫn phải trở thành đệ tử nội viện trước a. Có điều ngẫm lại cũng đúng a, trong Lam Quang học viện, các học viên đều đến từ các nơi trong mộng cảnh bình nguyên. Nếu như bất cứ người nào muốn mua mà đã có thể mua được linh dược ở bên trong. Như vậy chỉ sợ thứ tốt trong học viện đã sớm bị quét sạch sành sanh rồi. Dù sao, một bộ phận học viên bên trong Lam Quang học viện đều là đến từ các đại thế lực hàng đầu. Chỉ có điều là mai danh ẩn tích đến đây học tập mà thôi. Sau khi nghĩ thông suốt điểm này, Diệp Huyền cũng sẽ không xoắn suýt nữa mà không đi tài nguyên khu, trực tiếp trở lại ký túc xá của mình. Dùng thân phận của mình hiện tại căn bản không có cách mua, coi như tài nguyên khu có Tôn Ý Thảo và những linh dược khác thì có thể làm sao cơ chứ. Việc cấp bách vẫn là tiến vào bên trong nội viện. Trong lúc Diệp Huyền lặng lẽ tu luyện, thời gian hai ngày chớp mắt đã qua đi. Rất nhanh đã đến ngày khảo hạch cuối cùng của nội viện. Sáng sớm, trời mới vừa tờ mờ sáng thì 30 tên đệ tử thông qua sát hạch đã tụ tập ở bên trên sân rộng rãi của học viện. Những học viên này, mỗi người đều lẳng lặng khoanh chân ngồi ở chỗ kia, lặng lẽ tu luyện, không muốn lãng phí một chút thời gian nào. Đó là bởi vì bọn họ đều biết, ngày hôm nay sẽ là ngày quyết định tương lai của bọn họ. Khi tất cả mọi người đều tụ tập lại. Sư. Mấy đạo thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở trước mặt chúng nhân, chính là Lỗ Tuấn và các đạo sư khác. Thấy sự xuất hiện của bọn họ, toàn bộ 30 tên học viên ở trên sân rộng rãi, tất cả đều mở mắt ra, mỗi một người đều đứng lên. Ánh mắt của Lỗ Tuấn chậm rãi đảo qua 30 tên học viên ở trên sân. Khi đảo qua trên mặt Diệp Huyền, hắn thoáng dừng lại một chút. Lúc này mới tiếp tục quan sát những người khác, sau khi nhìn thấy không có chỗ trống, lúc này hắn mới thỏa mãn gật gật đầu. Các vị học viên, ngày hôm nay chính là ngày nội viện sát hạch, hiệp cuối cùng của vòng thứ 2 vũ tuyển. Lần này vũ tuyển chính là tiến hành sát hạch sinh tồn. Và Huyền Thiên Hồn Tôn. Audio truyện chấm org. Chương 889, Vô Tận Sơn Mạch, 1. Cái gì là sát hạch sinh tồn, ta nghĩ chư vị đều biết. Đương nhiên cũng có người không biết. Như vậy ta cũng có thể giải thích một phen. Cái gọi là sát hạch sinh tồn, chính là sát hạch có thương vong, căn cứ vào ghi chép, mỗi một lần sát hạch sinh tồn, đều sẽ có các học viên bị thương, thậm chí còn ngã xuống. Bởi vậy trước khi bắt đầu, nhất định ta phải hỏi các ngươi một phen. Các ngươi đã chuẩn bị sẵn sàng chưa? Nếu như có người không muốn tham gia sát hạch sinh tồn, như vậy hiện tại có thể đứng ra. Ánh mắt Lỗ Tuấn sắc bén, quét qua tất cả mọi người ở đây. Lặng lẽ như tờ, hiển nhiên vào lúc này căn bản sẽ không có người nào đứng ra. Ở trong lòng mọi người, một chút thương vong thì tính là gì chứ? Đối với võ giả mà nói, liếm máu trên lưỡi đao đó mới là chuyện không quá bình thường. Được, rất tốt. Lỗ Tuấn gật gù. Nếu như không ai từ chối, như vậy đã nói rõ các ngươi đều đồng ý, nhớ kỹ, một khi bắt đầu sát hạch thì sẽ không có cơ hội quay đầu lại. Dứt lời, Lỗ Tuấn đột nhiên vung tay lên. Sư. Một chiếc phi chu màu đen tới mấy thước, dài 20 thước, xuất hiện ở trước mặt chúng nhân. Luyện kim phi chu. Diệp Huyền ngẩn ra, chiếc phi chu màu đen này chính là sản phẩm của luyện kim đại lục, luyện kim phi chu. Luyện kim phi chu bình thường chí ít cũng cần luyện kim đại sư lục giai trở lên thì mới có thể luyện chế ra được. So với linh bảo phi hành, luyện kim phi chu này bất kể là phương diện vật liệu hay là độ khó luyện chế, cũng đều cao hơn một bậc. Chư vị, đây là luyện kim phi chu của Lam Quang học viện chúng ta, cũng là công cụ thay đi bộ của các ngươi chuyến này. Tất cả mọi người lên đi. Lỗ Tuấn nhìn thấy ánh mắt khiếp sợ của đám người Diệp Huyền, hắn không khỏi nhếch miệng nở nụ cười. Đám người Diệp Huyền lập tức tiến vào luyện kim phi chu. Toàn bộ luyện kim phi chu cũng không lớn, chỉ dài có 20 thước, rộng mấy thước. Thế nhưng sau khi đi vào lại có cảm giác có một động thiên khác, một loạt chỗ ngồi xuất hiện ở trước mặt mọi người chỉnh tề, có vẻ vô cùng rộng rãi. Mỗi người đều tìm một vị trí đi. Lỗ Tuấn nói. Từng học viên nhanh chóng tìm vị trí ngồi xuống, chờ sau khi Diệp Huyền đi vào đã có không ít vị trí đã có người ngồi. Thấy rõ Diệp Huyền nhìn về phía mình, ánh mắt của không ít học viên đều có vẻ vô cùng cảnh giác, tuy rằng trong miệng không nói gì, thế nhưng ánh mắt và vẻ mặt, không thể nghi ngờ là không hoan nghênh Diệp Huyền. Hành động của đám người Đoạn Thiên Lang Huyền Cơ Tông đối với Lam Quang Học Viện đã khiến cho không ít học viên của Lam Quang Học Viện đều có thành kiến với Diệp Huyền. Hơn nữa Huyền Cơ Tông thế lớn. Cho nên mỗi một võ giả trong mộng cảnh bình nguyên này cũng không muốn có quan hệ gì với Diệp Huyền. Đến lúc, Nếu như bị Huyền Cơ Tông phát hiện ra, nói không chừng sẽ mang đến tai nạn cho gia tộc và thế lực của bọn họ. Diệp Huyền ở bên trong luyện kim phi chu, lẳng lặng tìm một chỗ trống rồi ngồi xuống. Hắn ngồi chỗ này, ngoại trừ muốn tách biệt với những người khác ra, cũng là vì muốn quan sát kỹ luyện kim phi chu này. Khu vực trung tâm của luyện kim phi chu bình thường sẽ chết với nơi này. Đông Phương Tử Ti, ngươi có thể ngồi bên này không ký ai. Khi Đông Phương Tử Ti đi vào luyện kim phi chu, ánh mắt của không ít nam học viên đều sáng ngời, một tên học viên cũ trong đó càng chủ động ân cần nói. Cảm tạ ngươi, ta không cần. Đông Phương Tử Ti cười nhạt, từ chối ý tốt của người này. Mà sau đó nàng đến bên người của Diệp Huyền rồi mỉm cười nói. Ta có thể ngồi ở đây không? Có thể. Diệp Huyền không nói gì nà chỉ mở miệng cười nhạt nói. Lẽ nào ngươi không sợ bị Huyền Cơ Tông ghi hận sao? Ta là một nữ tử yếu đuối, Huyền Cơ Tông ghi hận ta làm gì chứ? Đông Phương Tử Ti nhẹ nhàng nở nụ cười. Hừ, Huyền Diệp này đã đắc tội này với Huyền Cơ Tông, rõ ràng chính là một kẻ hấp hối sắp chết, Đông Phương Tử Ti vì qua ải, lại còn tập hợp với hắn. Quả thực là vô liêm sỉ tới cực điểm, vì lợi ích, chuyện gì cũng sẽ làm được. Trương Nham xem thường liếc mắt nhìn qua Đông Phương Tử Ti. Dù nhìn thế nào thì hắn cũng cảm giác đối phương không vừa mắt. Trước đó bên trong cuộc thi vòng loại đã để ngươi tránh thoát một kiếp. Ngươi cho rằng ngươi nịnh bợ tên Huyền Diệp kia thì ta sẽ không dám động vào ngươi hay sao? Theo Trương Nham thấy, Đông Phương Tử Ti tìm tới Diệp Huyền, hoàn toàn là bởi vì nhìn trúng thực lực của Diệp Huyền phi phàm. Muốn dựa vào hắn để thông qua vòng sát hạch sinh tồn này mà thôi. Cho nên trong lòng hắn không khỏi khinh bỉ nàng đến cực điểm. Rất nhanh, tất cả học viên đã ngồi vào chỗ của mình ở bên trong luyện kim phi chu. Luyện kim phi chu rất lớn, bởi vậy ngoại trừ các học viên khá là thân thiết với nhau sẽ túm năm tụm ba tụ tập ra. Tuyệt đại đa số học viên còn lại đều phân tán ra, người như Lâm Nguyên và Trương Nham, bên người càng không có bất kỳ ai. Chư vị đã ngồi xong chưa? Theo Lỗ Tuấn quát khẽ một tiếng, mọi người đã cảm giác được rõ ràng luyện kim phi chu nhanh chóng bay lên, tốc độ nhanh chóng vô cùng, khiến cho tất cả mọi người ở bên trong phi chu đều có chút mê muội. Lỗ Tuấn đạo sư, nghe nói có một chút luyện kim phi chu có thể đi ra bên ngoài xem. Không biết luyện kim phi chu của chúng ta có thể hay không? Không ít học viên xưa nay đều không có cưỡi qua luyện kim phi chu, cho nên mỗi một người đều tò mò hỏi. Địa điểm mỗi một lần học viện chúng ta sát hạch sinh tồn thông thường đều được bảo mật. Vì lẽ đó, trước khi tới nơi, cửa sổ của luyện kim phi chu chúng ta, trên đường đi sẽ phải đóng kín. Lỗ Tuấn lạnh nhạt nói. Các học viên đều có chút thất vọng. Chỉ có điều bây giờ Lam Quan học viện đang đứng ở trong một tình huống vô cùng đặc thù. Địa điểm diễn ra sát hạch sinh tồn cũng không ở bên trong Lam Quan thành, nếu như hành tung của bọn họ bị Huyền Cơ Tông nắm giữ, tất nhiên sẽ xuất hiện một trường phong ba. Dùng thủ đoạn của Huyền Cơ Tông, nói không chắc sẽ đánh giết tới cùng Huyền Diệp kia. Chuyện này cũng không phải là không thể xảy ra. Nghĩ tới đây, không ít học viên đều liếc mắt nhìn Diệp Huyền, càng nghĩ càng thấp thỏm. Hiện tại bọn hắn không ở bên trong Lam Quan học viện, một khi xảy ra chuyện bị người của Huyền Cơ Tông bắt được, như vậy chẳng phải là. Trong lòng không ít học viên đều sốt sắng. Và Huyền Thiên Hồn Tôn. Audio truyện chấm org. Chương 890, Vô Tận Sơn Mạch, 2. Dường như cảm nhận được các học viên căng thẳng, Lỗ Tuấn lạnh nhạt nói. Đại gia yên tâm, địa điểm Lam Quan học viện chúng ta sát hạch sinh tồn là tuyệt mật, chắc chắn sẽ không có người ngoài nào biết được. Hơn nữa tốc độ của luyện kim phi chu chúng ta vượt xa cường giả võ vương thất giai bình thường. Căn bản không cần lo lắng sẽ bị người ta tập trung. Lần này phi hành, khoảng chừng sẽ cần 3 ngày, cho nên mọi người đều nghỉ ngơi cho tốt đi. Lỗ Tuấn nói xong, lập tức đi vào khoang trong. Lúc này mọi người mới yên lòng lại, mà Diệp Huyền thì lại tỉ mỉ quan sát luyện kim phi chu. Toàn bộ phi chu, toàn thân dùng mặt kim màu đen chế tạo, khí tức cổ điển, ở xung quanh có điêu khắc vô số trận pháp và trận văn, nhìn qua đẳng cấp cũng không thấp. Ngoài ra, bên trên luyện kim phi chu này đều có trận pháp phòng ngự và trận pháp công kích. Loại khí tức cổ điển kia khiến cho Diệp Huyền cũng hơi kinh ngạc. Hắn ngay lập tức đưa ra được một kết luận. Luyện kim phi chu này cũng không phải là do luyện kim đại sư của Mộng Cảnh Bình Nguyên chế tạo ra. Dùng trình độ của Mộng Cảnh Bình Nguyên, căn bản không chế tạo ra được luyện kim phi chu đến như vậy a. Khả năng lớn nhất là cường giả Lam Quan học viện, từ bên trong một di tích viễn cổ nào đó tìm tới. Đồng thời căn cứ vào phán đoán, Diệp Huyền khiếp sợ phát hiện ra, tốc độ phi hành của luyện kim phi chu này không ngờ lại có thể so sánh được với tốc độ của võ vương thất giai đỉnh cao. Chẳng trách Lỗ Tuấn đạo sư căn bản không lo lắng sẽ bị người của Huyền Cơ Tông nhìn chằm chằm vào. Trừ phi người của Huyền Cơ Tông biết địa điểm sát hạch sinh tồn ở đâu, đồng thời còn nửa đường mai phục. Bằng không chờ bọn hắn nhận được tin tức rồi chạy tới, dù cho là Đoạn Thiên Lang căn bản cũng không thể đuổi kịp được luyện kim phi chu này. Sau khi biết điểm này, trong lòng Diệp Huyền cũng hơi kinh ngạc đối với địa điểm diễn ra sát hạch. Dùng tốc độ của võ vương thất giai đỉnh cao mà cũng phải phi hành 3 ngày, như vậy địa điểm sát hạch kia tuyệt đối đã rời xa vị trí của Lam Quang Học Viện. Thời gian trôi qua, nghe nói phải phi hành 3 ngày, rất nhiều học viên cũng đã quyết tâm, cho nên đều lặng lẽ khoanh chân tu luyện. Chỉ là các học viên thả lỏng thì đám người Lỗ Tuấn cũng không dám ung dung. Rất nhiều học viên ở bên trong luyện kim phi chu cũng không rõ ràng, khi đám người Lỗ Tuấn đang thao túng luyện kim phi chu. Cách mỗi mấy canh giờ thì tốc độ sẽ hạ thấp, đồng thời cũng đi ra ngoài để tìm hiểu tình huống. Chớp mắt thời gian 2 ngày đã trôi qua. Bóng đêm bao phủ, luyện kim phi chu bay lượn ở trên bầu trời vô tận. Sưu sưu sưu. Ba đạo lưu quang đột nhiên bay trở về trong khoang. Thế nào? Lỗ Tuấn hỏi. Chung quanh không có bất kỳ dấu vết có người nào theo dõi. Mấy tên đạo sư đi ra ngoài thăm dò đạo sư nói. Bên chúng ta cũng không có, Huyền Cơ Tông kia có lẽ không rõ con đường sát hạch của chúng ta a. Vậy thì tốt. Tất cả mọi người đều yên tâm. Cảnh tượng như vậy, cách mỗi mấy canh giờ sẽ xảy ra một lần, vì an nguy của các học viên cho nên đám người Lỗ Tuấn cũng vô cùng cẩn thận thận. Vào giờ phút này, ở bên trong một tòa thành trì cách Lam Quang Học Viện hơn 10.000 dặm. Bốn người cùng chiến, đang lẳng lặng chờ đợi ở bên ngoài một cái mật thất. Một lát sau, Đoạn Thiên Lang từ trong mật thất đi ra. Đoạn phó tông chủ đại nhân nói thế nào? Bốn người cùng chiến lập tức hỏi. Hừ, còn có thể nói thế nào chứ? Còn không phải chê chúng ta làm không nên chuyện được chứ sao? Sắc mặt của Đoạn Thiên Lang rất là khó coi nói. Lúc trước tên các phát tử kia đi ra quá nhanh a, bằng không nói không chừng mấy đống kiến trúc then chốt của Lam Quang Học Viện kia sẽ bị ta điều tra. Còn có tiểu tử kia, cuối cùng dường như đã phát hiện ra cái gì đó, dĩ nhiên lại không tiến lên lộ tuyến như ta dự định. Chu Triển Luân cao mày. Đoạn phó tông chủ, rốt cuộc vị đại nhân kia muốn tìm món đồ gì? Ta làm sao biết được? Đoạn Thiên Lang lạnh lùng nói một tiếng. Chúng ta chỉ cần nghe theo mệnh lệnh là được. Những chuyện khác, không cần chúng ta bận tâm. Vậy mấy người chúng ta làm sao bây giờ? Tà sát âm lãnh hỏi. Tông chủ đại nhân nói, để chúng ta tiếp tục ở lại chỗ này chờ mệnh lệnh, xem một tháng sau Lam Quang Học Viện có động tĩnh gì hay không. Điều này mà còn cần xem hay sao? Nếu như Lam Quang Học Viện còn có lá bài tẩy gì đó thì sao lại khoan dung để cho chúng ta tùy ý làm bậy ở trong học viện cơ chứ? Tà sát cười xì một tiếng. Chuyện này thì không hẳn, huống chi sự lo lắng của tông chủ đại nhân không hẳn là Lam Quang Học Viện có lá bài tẩy hay không. Sợ rằng người vẫn lo lắng tên Hoàng Phủ Tú Minh kia. Đoạn Thiên Lang nghiêm túc nói. Nghe được cái tên này, biểu hiện của tất cả bốn người tà sát đều rùng mình. Ở mộng cảnh bình nguyên, cái tên Hoàng Phủ Tú Minh này, tuyệt đối là cái tên có thể làm cho tất cả cường giả kinh sợ. Hắn như một thần thoại, ngang trời xuất TH. Nếu như không phải là bởi vì những năm này đi tới huyền vực, sợ rằng hắn đã trấn áp các thế lực lớn trong mộng cảnh bình nguyên không thở nổi được từ lâu rồi. Thế nhưng vị đại nhân kia không phải đã nói Hoàng Phủ Tú Minh đã ngã xuống ở huyền vực rồi hay sao? Cũng không về được rồi sao? Lấy thân phận của vị đại nhân kia, hẳn là sẽ không nói dối a. Nhắc tới vị đại nhân kia, bên trong ánh mắt của đám người Chu Triển Luân rõ ràng toát ra một tia kính nể. Lấy thân phận của vị đại nhân kia, đương nhiên sẽ không tùy ý nói dối. Thế nhưng phàm là mọi chuyện không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Vạn nhất hắn nói như vậy chỉ là vì cố ý để cho Huyền Cơ Tông chúng ta bán mạng cho hắn thì sao? Sắc mặt Đoạn Thiên Lang âm trầm vô cùng. Lấy lai lịch của vị đại nhân kia, coi như Hoàng Phủ Tú Minh viện trưởng của Lam Quang Học Viện trở về thì căn bản cũng không làm gì được hắn. Thế nhưng Huyền Cơ Tông chúng ta, chỉ sợ sẽ gặp nguy hiểm. Trên mặt mọi người có vẻ buồn bã. Đoạn Thiên Lang liếc mắt nhìn bốn người. Các ngươi yên tâm đi, bây giờ tông chủ đại nhân đang giao thiệp với Cửu Dương Tông, nếu như có thể thuyết phục Cửu Dương Tông ra tay. Như vậy sẽ có rất nhiều phần thắng. Và...